Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là của nhân viên kia vừa rơi xuống sao? Lâm Dương lập tức nhặt lên, vội đuổi theo. Lý Gia Hào, anh từ từ, anh thẻ công tác rơi rồi. Lâm Dương nhìn mắt tin tức thẻ công tác thượng, la lớn, nhưng phía trước Lý Gia Hào vẫn chưa dừng lại bước chân, càng như là không có nghe đến tiếng của Lâm Dương, tiếp tục bước về phía trước. Lâm Dương cũng không phải là đồ ngốc, giờ khắc này, anh đã muốn ý thức được có gì không đúng. Người cũng ngừng lại, nhưng trong nháy mắt dừng lại, bốn phía xe màu đen có rèm che đang đột nhiên đồng loạt lao ra. Mấy chiếc xe trước sau góc cũng toàn bộ lao ra, nháy mắt vây chặt xung quanh Lâm Dương. Chân mày Lâm Dương nhất thời co rút nhanh. Một chiếc Rolls Royce dừng ở trước mặt Lâm Dương, cửa xe mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc tây trang, tay đang lắc lắc chén rượu đỏ. Phẩm vị cao quý, hành động của người đàn ông rất cao nhã, thần sắc cũng thực thích ý, khí chất gã vô cùng độc đáo. Loại khí chất này cũng không phải ngụy trang ra được. Gã nhấp một ngụm, mới liếc qua nhìn Lâm Dương nói. Lâm Tổng, nếu ngại có thể ngồi tâm sự một chút không? Nói chuyện phiếm thì có thể, nhưng ít nhất các người cũng phải cho tôi biết các anh là ai chứ. Lâm Dương mỉm cười nói. Tôi là Dương Phi Dương, là chú hai của Dương Trọng. Lâm Tổng, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Hạnh ngộ, ông ta đạm cười. Ta đoán cũng chỉ có các người sẽ như vậy khẩn cấp tới tìm tôi. Như thế nào? Các anh là đem tiền hồi môn tự mình lại đây tặng sao? Nếu là như vậy, tôi đây còn phải nói một câu phiền các người rồi. Lâm Dương nói. Lâm Tổng, tiền của anh đều ở đây. Dương Phi Dương không nhanh không chậm chỉ chỗ ngồi bên cạnh, bình tĩnh nói. Lâm Dương suy nghĩ xong, thật cũng không nói cái gì nữa, bước qua bên đó, lập tức ngồi lên xe Rolls Royce. Cửa xe đóng lại, Dương Phi Dương thành kính rót một chén rượu cho Lâm Dương. Muốn uống đá không? Nói chính sự đi. Lâm Tổng, anh không kiên nhẫn như vậy sao? Tôi vội về nhà ăn cơm mà thôi. Như vậy, thật là có hứng thú. Ý, tiền đâu? Không phải nói trên đây sao? Sao tôi không thấy? Lâm Tổng, anh sở dĩ không thấy được, đó là bởi vì anh không có nhìn đến tôi ý tứ biểu đạt. Dương Phi Dương rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói. Lời nói dư thừa tôi cũng không nói. Lâm Tổng, anh hủy phần hợp đồng kia đi. Hợp đồng mấy ngàn tỷ xóa bỏ, từ khoáng sơn Dương thế gia chúng tôi cũng không cần. Từ hôm nay trở đi, Dương Hoa cùng Dương thế gia nước sông không phạm nước giếng. Như thế nào? Cho nên anh là đến giảng hòa, nghiêm túc đến giảng. Đúng vậy, hủy hợp đồng, tôi hình như không có ích gì cả. Cách chương.